Kế hoạch dụ bắt Merman. Chương 23, phiên ngoại 3, hôn lễ và lễ phục. Góc truyện audio.com. Hôn lễ của Du Chi và Thượng tướng là một tay cố Mama sắp xếp. Hôn lễ trên bờ biển, hôn lễ trên bãi cỏ, hôn lễ ở giáo đường, hôn lễ kiểu cổ điển. Tiểu Du Chi nhìn một danh sách các loại hôn lễ cố Mama liệt kê mà hoa cả mắt. Cuối cùng vẫn là Thượng tướng chọn hôn lễ trên bãi cỏ. Địa điểm tổ chức hôn lễ là ở nhà cũ, đình viện ở đó cũng đủ lớn, không cần lo lắng về vấn đề khách khứa. Hơn nữa tổ chức ở nhà so với bên ngoài vẫn tiện hơn. Nhà của cố quân Điệt là biệt thự 4 tầng hiện đại, mà nhà cũ lại hoàn toàn bất đồng. Từ hoa văn trên cửa lớn đến nhà chính, toàn bộ đều tỏa ra hơi thở châu Âu cổ đại, làm Du Chi thích không chịu được. Hôn lễ mời rất nhiều khách, cố Mama hận không thể mời tất cả người trên vũ trụ này đến. Đối tác của cố ba ba, bạn bè tốt của cố Mama, còn có người thân cùng cấp trên cấp dưới của thượng tướng. Du Chi cố gắng mỉm cười làm một bình hoa an tĩnh. Nhiều người như vậy nội chào hỏi thôi đã muốn mệt chết người QAQ. Lễ phục của hai người mặc đều là do chuyên gia thiết kế. Du Chi thích nhất bộ đồ mang phong cách quân đội, bởi vì thượng tướng đại nhân mặc quân phục thật sự rất soái. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy quân phục, cậu đều nhớ tới lần đầu tiên gặp thượng tướng. GT, cách chương.